Sách biên khảo Lịch sử Việt Nam qua tục ngữ ca dao. Tác giả Nguyễn Nghĩa Dân, người đọc Trân Châu. Đặc điểm nổi bật của ca dao kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ là nội dung yêu nước, căm thù, kiên quyết đấu tranh giải phóng đất nước, giữ quyết tâm sắt đá không gì lay chuyển nổi của khối đoàn kết toàn dân, lòng tin tuyệt đối ở sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ vĩ đại, thể hiện trong mọi hành động yêu nước ở mọi lãnh vực của thời sống xã hội, từ tiền tuyến đến hậu phương, với mũi nhọn là giết giặc cứu nước. Tục ngữ ca dao thời kỳ này bắt nguồn từ truyền thống dựng nước, nhất là giữ nước, đã có hàng nghìn năm của dân tộc ta, đồng thời tiếp thu phát huy tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời kỳ mới. Trong kháng chiến chống Pháp, đó là tư tưởng thà hy sinh tất cả, nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ. Và trong kháng chiến chống Mỹ, đó là tư tưởng không có gì quý hơn độc lập tự do. Nhiều lời nói vàng ngọc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được quần chúng tiếp nhận truyền miệng như những danh ngôn, những tục ngữ. Đó là cảm tử cho tổ quốc quý sinh, là vì nước quên thân, vì dân phục vụ, là đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, đại thành công. Hòa cùng những câu ý Đảng lòng dân, ý Bác lòng dân, động viên lòng yêu nước giết giặc, sự nhất trí tuyệt đối giữa Đảng với dân trong giết giặc cứu nước. Đó là sự giáo dục của Bác đối với cán bộ, bộ đội, tiếp thu tinh hoa của truyền thống văn hóa đạo đức, phù hợp với thời đại mới của lịch sử dân tộc, như trung với nước, hiếu với dân, như cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Sự kính mến của nhân dân đối với Bác Hồ được phản ánh trong rất nhiều câu ca dao từ Nam ra Bắc. Tháp 10 đẹp nhất bông sen, Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ, vốn là câu thơ của Bảo Định Giang, được dân gian hóa từ hơn nửa thế kỷ qua. Ở Liên Khu 5 có câu Bác Hồ ở giữa lòng dân, tuy xa xa lắm nhưng gần gần ghê. Trong tâm niệm của nhân dân ta, Bác là sao Bắc Đẩu, là vầng Thái Dương, là ánh sao Rua, là vị cứu tinh chỉ đường cho dân tộc đi lên. Công ơn của Bác đối với nhân dân ta ví như Nam Hải, như Trường Sơn, như gương Hồ Thủy, như hòn Thái Sơn. Lòng dân quản trị, chí quan hệ của Bác với dân như chân với tay, như chài với cối, như cội với cành. Lòng tin tuyệt đối của dân đối với Đảng với Bác cũng được khắc sâu trong ca dao. Bác Đảng lập thành tên nước, còn trao tiến bước dưới cờ. Ta là con cháu Bác Hồ, đánh tan Mỹ ngụy cơ đồ về ta. Trong ca dao kháng chiến, quyết tâm đánh Pháp, đánh Mỹ hừng hực khí thế. Bao nhiêu gian khổ đã từng, mũi tiêu mít luộc tưng bừng, hát reo. Chúng mình có nước thì yêu, đã theo nghĩa cả thì theo đến cùng. Ai về nhắn nhủ hiền thân, một đêm phục kích ba lần sướng ghê. Con đi độc lập con về, mẹ yên tâm nhé, con về mẹ vui. Chị em du kích Thái Bình, calo đội lệch vừa xinh vừa giòn. Người ta nhắc chuyện chồng con, lắc đầu quay ngoẩy, em còn giết tay. Trong ca dao chống Mỹ, quyết tâm đấu tranh giành độc lập thống nhất đất nước, chống âm mưu chia cắt đất nước. Cho dù cản nước Đồng Nai, nát chùa Thiên Mụ không phai lòng vàng. Trong kháng chiến, anh bộ đội Cụ Hồ an tâm, quyết tâm diệt thù, luôn được sự động viên của các mẹ, các chị với tấm lòng cao quý, giàu tình thương nhưng biết hy sinh riêng tư, biết hy sinh tình yêu để chồng con thực hiện quyết tâm giết giặc, đem lại tự do độc lập cho tổ quốc. Con ơi nhớ lấy câu này, đầu quân cứu nước sáng ngời chí trai, hoa thơm nhất có hoa nhài, người thơm danh nhất là trai chiến trường. Em về lo việc hậu phương, anh ra giết giặc chiến trường lập công. Tình thương non nước mênh mông, nỗi niềm ân ái, vợ chồng xá chi. Trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chính phụ nữ Việt Nam ngoài việc sản xuất ở hậu phương còn bao việc xã hội, và chính các mẹ, các chị cũng tham gia chiến đấu theo truyền thống. Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh, biết bao bà mẹ Việt Nam anh hùng, biết bao người vợ liệt sĩ, nén đau thương tan tóc suốt đời luôn vì tình yêu đất nước, vì đức hy sinh cao cả của phụ nữ Việt Nam. Đối với kẻ thù Pháp Mỹ và tay sai, ca dao vạch rõ bản chất xâm lược của chúng. Mảng ca dao này khá nhiều và sâu sắc. Con cóc ngồi trên cọc tre, nó trách Vĩnh Thụy, nó chê Hải Thần. Lời vàng đã hẹn với dân, cớ sao đem bắt lên cân những gì. Cóc buồn, cóc khóc tỉ ti, cóc thương, cóc giận, kiếp thì chó săn. Cần lao, sao dân lao đao thất nghiệp. Nhân vị là mỗi người phải bị bần cùng. Dù cho tô son điểm phấn mấy lần, trắng đen trong đục 10 phân dạng 10. Cà Dao chống Pháp, chống Mỹ cũng thể hiện tinh thần nhân đạo của nhân dân ta đối với kẻ thù đã đầu hàng, với ngụy quân bỏ hàng ngũ địch về với kháng chiến. Cách đối xử của nhân dân vẫn theo truyền thống ngày xưa, đánh kẻ chạy đi không ai đánh kẻ chạy lại, khoan dung độ lượng với đối phương khi chúng đã bại trận. Trong kháng chiến chống Pháp, hậu phương và tiền tuyến thường ở thế cài răng lược, có dùng địch chiếm, có dùng sau lưng địch, có dùng tự do. Ở hậu phương, nhân dân ta thì thi đua tăng gia sản xuất, chi viện cho mặt trận. Các phong trào quần chúng luôn luôn được phát động, văn hóa giáo dục đặc biệt, bình dân học vụ phát triển. Xuân về, ngò cải đơm hoa, người ra mặt trận thì ta ra đồng, người ra trận đổ máu hồng, ta ra cánh đồng ta đổ mồ hôi. Hôm qua anh đến chơi nhà, thấy mẹ dệt vải, thấy cha đi bừa, thấy em mãi miết xe tơ, thấy cháu y tờ ngồi học bi bô. Thì ra dân lĩnh Cụ Hồ, cả nhà yêu nước thi đua phen này. Trong kháng chiến chống Mỹ, miền Bắc là hậu phương lớn, chi viện cho miền Nam là tiền tuyến lớn. Miền Bắc có những năm xây dựng chủ nghĩa xã hội, tục ngữ ca dao đã phản ánh những chuyển biến của kinh tế xã hội chủ nghĩa. Phát triển văn hóa kỹ thuật sản xuất như sản xuất là khóa, văn hóa là chìa, làm việc không kế hoạch như bắt chạch đằng đuôi. Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa được đề cao, ca dao cũng đã phản ánh tinh thần nước lấy dân làm gốc, dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong. Câu này nguyên gốc ở bài thơ đậm đà màu sắc ca dao của Thanh Tịnh, ca ngợi sức mạnh, lòng tin và quần chúng nhân dân để vượt qua bao gian nan trong kháng chiến. Câu ca dao có nguồn gốc từ văn học viết này đang sống với nhân dân ta ngay trong giai đoạn lịch sử hiện nay, dựa vào dân, tin ở dân để thực hiện tốt công cuộc công nghiệp hóa, đổi mới đất nước. Qua nội dung nêu trên của tục ngữ ca dao Việt Nam về lịch sử, có thể rút ra mấy nhận xét sau đây. Cùng chung nội dung với văn học dân gian Việt Nam, tục ngữ ca dao Việt Nam về lịch sử là tấm gương phản ánh lịch sử dân tộc Việt Nam từ thời tiền sử cho đến ngày nay. Chúng ta có thể ngược dòng lịch sử, tìm dấu vết hình bóng của dân tộc ta trong tục ngữ ca dao từ cổ xưa đến nay. Chủ đề chính nổi bật trong nội dung tục ngữ ca dao Việt Nam về lịch sử là tinh thần ý chí dựng nước và giữ nước, đặc biệt là lòng yêu nước chống ngoại xâm. Từ thời Thánh Gióng, các vua Hùng đến Bà Trưng, Bà Triệu, Lý Bôn, Mai Thúc Loan, rồi đến Ngô Quyền, Lê Hoàng, Lý Thường Kiệt, Trần Quốc Tuấn, Lê Lợi, Nguyễn Huệ, cho đến ngày nay là Hồ Chí Minh, nhân dân đã kề vai sát cánh, nếm mật nằm gai, hy sinh chiến đấu, chết dinh hơn sống nhục, cùng biết bao anh hùng dân tộc quyết chống xâm lăng, giữ gìn bờ cõi, giang sơn của Tổ quốc. Tục ngữ ca dao về lịch sử ghi lại khá đầy đủ các sự kiện lớn, những chiến công oanh liệt suốt trong trường kỳ lịch sử của dân tộc. Tục ngữ ca dao về lịch sử cũng ghi đậm nét các cuộc đấu tranh nội bộ của giai cấp phong kiến thống trị, sự tranh giành quyền lực, chia cách đất nước, đồng thời cũng phản ánh nỗi khổ cực bị áp bức bóc lột của nông dân chống lại bọn thống trị, đặc biệt trong giai đoạn từ thế kỷ 16 đến cuối thế kỷ 19. So với các thời kỳ trước, tục ngữ ca dao về lịch sử thời kỳ chống Ách Đô Hộ của thực dân Pháp khá nhiều, cổ vũ ca ngợi các cuộc kháng chiến, khởi nghĩa, các phong trào yêu nước chống Pháp và triều đình Huế, hòa nhịp cùng thơ ca cách mạng vô sản, đặc biệt từ năm 1930, năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, đến giai đoạn năm 1940, năm 1945 chống thực dân Pháp, phát xít Nhật, tổng khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân năm 1945. Tục ngữ, đặc biệt là ca dao thời kỳ này, tố cáo lên án chính sách ngu dân chia để trị của thực dân Pháp, dệt tội ác làm cho 2 triệu đồng bào ta chết đói của giặc Nhật Pháp và phong kiến Nam Triều Bảo Đại. Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ kéo dài suốt 30 năm, tục ngữ ca dao đã phản ánh nhiều mặt của đời sống nhân dân, đặc biệt phản ánh đậm nét tinh thần kháng chiến, quyết tâm chống giặc ngoại xâm và bè lũ ngụy quyền tay sang theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Không có gì quý hơn độc lập tự do, đem lại non sông đất nước thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ từ năm 1975. Số lượng ca dao rất nhiều, bên cạnh ca dao của nông dân, công nhân, bộ đội, còn không ít ca dao của các tầng lớp yêu nước đăng trên các báo chí. Cũng trong giai đoạn này, nhân dân ta thường xuyên nhắc lại những tục ngữ ca dao mang truyền thống, bản chất, bản lĩnh về lòng yêu nước, anh hùng bất khuất, đoàn kết dân tộc, thương yêu đùm bọc của đồng bào trong cả nước, tạo thêm sức mạnh tinh thần trong quyết tâm chiến đấu giải phóng đất nước. Cũng trong giai đoạn này, tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh tỏa sáng vào nền văn học dân tộc. Những danh ngôn của Bác, những vận dụng tinh hoa đạo đức phương Đông và đạo đức dân tộc vào thời đại mới được nhân dân tiếp thu và dân gian hóa vào kho tàng tục ngữ ca dao của mình. Có thể xem đây là hiện tượng đặc biệt trong tục ngữ ca dao hiện đại. Bốn La Mã, đặc điểm nghệ thuật của tục ngữ ca dao về lịch sử. Về nghệ thuật, tục ngữ ca dao về lịch sử bên cạnh những đặc điểm giống tục ngữ ca dao nói chung như ngôn ngữ, thể thơ, kết cấu, thời gian và không gian nghệ thuật, biểu tượng hình ảnh, cũng có những nét riêng biệt do đề tài, chủ đề, nội dung, phản ánh về lịch sử tạo nên, nhất là trong ca dao về lịch sử. Tính chân thực và đặc trưng hư cấu trong tục ngữ ca dao về lịch sử. Tục ngữ và ca dao về lịch sử phản ánh chân thực sự kiện lịch sử hoặc nhân vật lịch sử. Tính chân thực thường được gắn liền với tính lịch sử cụ thể. Trong tục ngữ về lịch sử, tính chân thực khác với tục ngữ nói chung được thể hiện ở nghĩa đen của tục ngữ hơn là nghĩa bóng. Do tính chân thực cụ thể, nghĩa đen của tục ngữ về lịch sử không khó giải thích nếu chúng ta biết rõ về sự kiện, về nhân vật, về diễn biến lịch sử mà câu tục ngữ phản ánh. Ví dụ, bảy làng kẻ đám, tám làng kẻ he, không đánh nổi giặc què ở núi Thanh Tước, nói về cuộc khởi nghĩa của Nguyễn Danh Phương, tức quận Hẻo. Tục ngữ về lịch sử rất chân thực khi thể hiện khái quát về truyền thống lịch sử dân tộc trong dựng nước giữ nước. Ví dụ, giặc đến nhà đàn bà cũng đánh, chết dinh hơn sống nhục. Trong ca dao về lịch sử, tính chân thực trước hết thể hiện trong sự xác định của nội dung sự kiện, nhân vật lịch sử, có khi cả địa danh thời điểm cụ thể nữa. Ví dụ, có chàng công tráng họ Đinh dựng lũy Ba Đình chống giặc đến Tây, hoặc ai lên biển Thượng Lam Sơn nhớ Lê Thái Tổ chặn đường quân Minh. Khác như về lịch sử, ở đây tính chân thực được tự sự miêu tả cụ thể với sự kiện, nhân vật khá đầy đủ về diễn biến sự kiện hoặc nhân vật lịch sử. Tục ngữ và ca dao về lịch sử chỉ phản ánh nội dung cơ bản nhất, quan trọng nhất, bản chất nhất của sự kiện và nhân vật lịch sử. Do tính chất của thể loại ca dao là thơ trữ tình, nên trong khi phản ánh sự kiện nhân vật lịch sử, ca dao lịch sử thường biểu hiện tình cảm yêu ghét, ca ngợi, thương nhớ hoặc căm thù. Đã kích tính cách của nhân vật lịch sử dựa theo quan điểm đánh giá của nhân dân về một nhân vật lịch sử. Ví dụ, Khuyển Ương hay gã Khải Quan theo Tây hại nước, giàu sang riêng mình, cộng lên với nước mới dinh, công lên với giặc người khinh đời đời. Hoặc ngõ vô Linh Đổng mây mờ, nhớ ông Nguyên Soái dựng cờ đánh Tây, sông Côn khi cạn khi đầy, khí thiên đất nước nơi này dẫn thiên. Về Nguyên Soái Mai Xuân Thưởng, hư cấu là một đặc trưng của văn học nghệ thuật. Điều này rất rõ trong truyền thuyết lịch sử. Trong ca dao về lịch sử cũng có hư cấu, nhất là những câu ca dao dựa theo truyền thuyết lịch sử hoặc cổ tích lịch sử để phản ánh lại. Ví dụ, Lên Ba đang tuổi anh hài, roi nhà ngựa sắt ra quay trận tiền, một phen khói lửa dập yên, sóc sơn nhẹ gót thần tiên lên trời. Về Thánh Giống hay chàng về thiếp một thang mây, con thơ để lại chốn này ai nuôi. Về Lạc Long Quân Âu Cơ, trong nhiều câu ca dao lịch sử, tác giả dân gian thường nhân việc nói về một sự kiện hoặc nhân vật lịch sử, từ đó hư cấu theo, làm cho tính chất trữ tình đậm đà, lời ca dao đẹp hơn. Có nhiều ví dụ thuộc loại này. Đâu đây có tiếng hò ngân, cô du kích dở nắp hầm bước lên, long lanh đôi mắt diệu hiền. Rừng trong bảy đá nghiêng nghiêng đón chào, hỏi ai lập được công đầu. Cô cười như một vì sao trên trời, hoặc trên trời có ông sao tua, ở làng Minh Giám có vua Ba Giành. Phương Đông quật lũ hùng tinh, làm cho bảy huyện tan tành ra tro. Do đặc trưng của tục ngữ, nói chung tục ngữ về lịch sử không có hư cấu. Tuy nhiên, những câu phản ánh là truyền thuyết lịch sử thì vẫn có hư cấu như chỉ núi núi tan, chỉ ngàn, ngàn trái, về sương tinh. Số 2. Thời gian và không gian trong tục ngữ ca dao về lịch sử. Thời gian và không gian là những mặt của hiện thực khách quan được phản ánh trong tục ngữ ca dao nói chung, cũng như tục ngữ ca dao về lịch sử nói riêng, tạo thành thời gian không gian nghệ thuật của tục ngữ ca dao. Theo tiêu chí để phân loại tục ngữ ca dao về lịch sử, thì thời gian và không gian có vai trò rất quan trọng. Thời gian của tục ngữ ca dao về lịch sử là thời gian xảy ra sự kiện hoặc nhân vật lịch sử được phản ánh vào tục ngữ ca dao. Thời gian trong tục ngữ ca dao về lịch sử có thể là thời gian quá khứ hay được tục ngữ ca dao về lịch sử phản ánh lại, hoặc thời gian lúc tác giả dân gian sáng tác, đúc kết tục ngữ hoặc cảm hứng thi ca sáng tạo nên. Đó là các ngày kỷ niệm lịch sử, ngày giỗ, ngày hội lịch sử được phản ánh lại như mồng 7 hội khám, mồng 8 hội dâu, mồng 9 đâu đâu trở về hội giống, hay tháng 8 giỗ cha, tháng 3 giỗ mẹ. Tục ngữ thường được đúc kết, kể cả tục ngữ về lịch sử cũng vậy, nên thời gian trong tục ngữ là thời gian quá khứ, và thời gian quá khứ đó là thời gian khách quan, được xác định theo sự kiện lịch sử đã xảy ra. Thời gian trong ca dao nói chung và trong ca dao về lịch sử nói riêng, gồm có thời gian quá khứ được xác định sau đó dân gian phản ánh lại, như câu dù ai đi ngược về xuôi, nhớ ngày giỗ tổ mùng 10 tháng 3, hay nhâm ngọ thì có sao đuôi, đến năm Quý Mùi giặc liền phá ra. Nhà vua thân với Lan Sa, để Tây ăn cướp trứng gà Ảng Nam. Và cũng không ít ca dao về lịch sử với thời gian không được xác định, có thể là thời gian quá khứ, thời gian hiện tại hoặc thời gian tương lai, như các câu chiều chiều én liễn tru mây, cảm thương chú Lía bị dây trong thành. Ngày ngày nghe tiếng còi tầm, nghe như tiếng vọng từ âm phủ về. Tiếng còi não nuột tái tê, bước vào hầm mỏ như lê vào tù. Bao giờ hết cỏ tháp 10 thì dân Nam mới hết người đánh Tây. Những từ chỉ thời gian trong các câu này chỉ là thời gian phiếm định làm nền để tác giả dân gian biểu lộ tình cảm, chứ không phải để chứng minh một thời điểm cụ thể cần phải xác định. Ca dao nói chung và ca dao về lịch sử nói riêng thường được diễn xướng, nhất là các câu giàu chất trữ tình được dẫn vào các làng điệu dân ca. Đó là hát ru như bài ru con ngủ cho lành, cho mẹ gánh nước rửa bành con voi. Hát trống quân như bài em đố anh từ Nam chí Bắc, sông nào là sông sâu nhất, núi nào là núi cao nhất nước ta. Hò giả gạo như câu cụ hồ với dân như chân với tay, như chài với cối, như cội với cành. Hò mái nhì như câu chiều chiều trước bến dân lâu, ai ngồi ai câu ai sầu ai thảm, ai thương ai cảm. Hoặc hò lơ như những câu ca dao kháng chiến chống Pháp. Và hầu hết ca dao về lịch sử đều có thể dẫn vào làn điệu phong phú của dân ca để hát, để diễn xướng. Thời gian mà câu ca dao nói chung cũng như ca dao về lịch sử nói riêng được diễn xướng ca hát, Ly Kha Chốt gọi là thời gian hiện tại. Tác giả cho rằng trong thơ ca dân gian, tác giả với tư cách là một cá thể, là cái tôi trữ tình không được biểu lộ ra. Đây chính là chính chất đặc đáo của việc thơ ca dân gian thể hiện thời gian. Trong thơ ca dân gian không chỉ có việc sáng tạo, sáng tác văn bản của tác phẩm, mà còn có cả khâu diễn xướng. Người diễn xướng có vai trò rất quan trọng. Ai hát, hát trong hoàn cảnh nào là những điều rất đáng chú ý, do sự vắng mặt của tác giả với tư cách là người đầu tiên sáng tạo nên văn bản lời ca. Ở đây không có khoảng cách giữa thời gian của tác giả và thời gian của người đọc thưởng thức như ở trong văn học viết, trong thơ bác học. Trong thơ ca dân gian, thời gian của tác giả và thời gian của người đọc, tức người thưởng thức, hòa lẫn với thời gian của người diễn xướng. Thời gian ở đây là thời gian hiện tại. Vì vậy, thời gian nghệ thuật trong ca dao nói chung, vì trong ca dao về lịch sử nói riêng còn là thời gian hiện tại, thời gian diễn xướng. Không gian của tục ngữ ca dao về lịch sử là không gian xảy ra sự kiện hoặc nhân vật lịch sử được phản ánh vào tục ngữ ca dao. Không gian đó là không gian được xác định cụ thể, thường là các địa danh có thực, ví dụ như Cổ Loa, Sóc Sơn, Bạch Đằng, Lam Sơn, Đồng Tháp là những nơi đã xảy ra những sự kiện lịch sử, những địa bàn hoạt động của các nhân vật lịch sử. Không gian ấy có thể là những địa danh nổi tiếng về kinh tế, văn hóa có liên quan chặt chẽ với lịch sử như Kinh Kỳ, Phố Hiến, Phú Xuân, Đồng Nai, Thăng Long, Hội An. Nếu trong ca dao về lịch sử, phần lớn không gian vật lý gắn liền với không gian lịch sử, không gian xã hội, không gian kinh tế, văn hóa và được xác định, thì trong tục ngữ về lịch sử, bên cạnh không gian được xác định còn có không gian không xác định. Những câu tục ngữ như lệnh làng nào làng ấy đánh, thánh làng nào làng ấy thờ, hay đất vua chùa làng phong cảnh bục, thuộc loại không gian này. Trong tục ngữ về lịch sử gắn liền với truyền thuyết lịch sử lại có không gian được hư cấu như đồi chùm đứt quai, đồi vai lọt sọt, nói về sơn tinh gánh đất đá qua những nơi này rơi giải thành gò thành đồi. Thời gian không gian trong tục ngữ ca dao về lịch sử thường có mối liên hệ chặt chẽ. thường được kết hợp trong nội dung của tục ngữ ca dao về lịch sử và có thể coi là tiêu chí để xác định tục ngữ ca dao về lịch sử. Nhìn chung, thời gian và không gian của tục ngữ ca dao về lịch sử được xác định làm bối cảnh của sự kiện lịch sử xảy ra, là môi trường hoạt động của nhân vật lịch sử, khác với thời gian không gian trong tục ngữ ca dao Việt Nam nói chung thường trừu tượng mơ hồ. Thời gian không gian trong tục ngữ ca dao Việt Nam về lịch sử phần lớn được cụ thể hóa trong tự sự hoặc miêu tả sự kiện hoặc hoạt động của nhân vật lịch sử. Số 3. Ngôn ngữ của tục ngữ ca dao về lịch sử. Theo từ nguyên tục ngữ là lời nói về phong tục, ca là lời hát hòa với nhạc, dao là lời hát không hòa với nhạc, hay ca là hát, dao là hát không có chương khúc. Theo định nghĩa thông dụng thì ca dao là bài hát có hoặc không có chương khúc. Tục ngữ ca dao trong đó có tục ngữ ca dao về lịch sử như các loại hình văn học khác, lấy ngôn ngữ làm công cụ trực tiếp để phản ánh nội dung. Do tính chân thực khách quan của tục ngữ ca dao về lịch sử nên ngôn ngữ của tục ngữ ca dao trước hết là ngôn ngữ đích thực phản ánh những sự kiện hoặc nhân vật lịch sử thể hiện trong không gian thời gian được xác định. Trong tục ngữ ca dao về lịch sử, các đơn vị ngữ ngôn với nghĩa đen của chúng tạo thành văn bản tạo hình. Trừ một số tục ngữ về lịch sử phản ánh truyền thuyết lịch sử, hầu hết tục ngữ về lịch sử là những văn bản tạo hình. Ví dụ dưới triều Nguyễn có câu "Đại vua không khá, đào mã không bài", hoặc vào thời Lê Trịnh, Tây Sơn có "Tuần Trang, nho nửa bán chúa lập công". Trong ca dao về lịch sử, ngôn ngữ không chỉ thể hiện bằng văn bản tạo hình mà còn thể hiện bằng văn bản biểu hiện. Tức nghĩa của câu ca dao được suy ra từ ngôn ngữ của các tỷ dụ, ẩn dụ, nhân cách hóa. Ví dụ, "Ai lên biển Thước Nam Sơn, nhớ Thái Tổ chận đường quân Minh", văn bản tạo hình. "Ai về đến huyện Đông Anh, ghé thăm phong cảnh Loa Thành Thục Dương, cổ Loa Thành ốc khác thường, trải bao năm tháng, nẻo đường còn đây", là văn bản tạo hình. Trong những thí dụ sau, văn bản tạo hình được kết hợp với văn bản biểu hiện làm cho nội dung trữ tình gây ấn tượng, cảm xúc mạnh hơn khi được hát, được diễn xướng. "Ai đi Uông Bí dành danh, má hồng để lại má xanh đem về", hay "Ăn với chồng một bữa, ngủ với chồng nửa đêm, ngày ngày hai bữa cơm đèn, còn gì má phấn răng đen hỡi chồng", là cái dao dùng mỏ thời Pháp thuộc. Hoặc "Đèo ngang nặng gánh hai vai, một vai Hà Tĩnh, một vai Quảng Bình, bốn năm bom đạn nát mình, Hoành Sơn vẫn giữ dáng hình cha ông". Ngôn ngữ ca dao điệp trùng trùng, "Một phòng tuyến thép anh hùng đèo ngang", là ca dao chống Mỹ. Tên riêng bao gồm tên núi, tên sông, tên làng xã, huyện tỉnh gắn liền với các sự kiện lịch sử và tên riêng của nhân vật lịch sử là yếu tố ngôn ngữ được xem như thuộc tính của tục ngữ ca dao về lịch sử. Thiếu yếu tố này, tục ngữ ca dao về lịch sử bị hạn chế về tính xác thực, thậm chí mơ hồ, làm cho việc giải thích nội dung lịch sử trở nên khó khăn, thiếu khoa học. Những câu tục ngữ không có địa danh lịch sử, lại cũng không có tên nhân vật lịch sử, thường được truyền trong dân gian như "cổng rắn cắn gà nhà", "rước voi dày mã tổ", với nghĩa ám chỉ Gia Long cầu diện Pháp, tạo tiền đề cho Pháp xâm lược nước ta, hay câu "con đóng khố bố cởi trường", trong tiền thiết chữ Đồng Tử chỉ có thể hiểu theo suy luận hơn là nghĩa xác định của chúng. Những câu ca dao được sưu tầm trong một tồn nghi do không có tên riêng, địa danh hoặc nhân vật lịch sử cho nên thiếu căn cứ khoa học để xác định là ca dao về lịch sử. Cũng cần nói thêm, có những tục ngữ ca dao tuy không có tên riêng của địa danh hay tên riêng của nhân vật lịch sử, nhưng theo quan niệm của chúng tôi về tục ngữ ca dao về lịch sử, bao gồm cả những tục ngữ ca dao về các sự kiện kinh tế, xã hội, văn hóa, truyền thống đạo đức của nhân dân ta có liên quan tới lịch sử dựng nước, nhất là giữ nước chống ngoại xâm, chúng tôi vẫn xếp vào tục ngữ ca dao về lịch sử. Ví dụ, ăn long ở lỗ, chúng tôi vẫn xếp vào tục ngữ ca dao về lịch sử.